Thánh Vương, chương 964, phong ấn biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên, ta hỏi ngươi, khí công của N của người là gì? Newman Mộng Tô Vũ hỏi một câu, lại tiến lên một bước, khí công toàn thân đại chấn, công lực tăng lên, sau lưng xuất hiện vòng xoáy. Một kích này đã hoàn toàn bất đồng, mãnh liệt đến cực điểm, Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, nghĩ đến phương pháp phá giải. Hắn biết rõ, nếu mình không trả lời thì sát cơ của nữ ma đầu này sẽ càng đậm đặc. Chư ma đều nhìn xem, cũng không nhúng tay vào, hiểu rõ Mộng Ma Mộng Tô Vũ này ghét nhất là người khác nhúng tay vào chuyện của mình. Khí công của ta là tự nghĩ ra, hạ bút thành văn, tiêu sái tùy ý, tham khảo các loại thần tích dung hòa trong một lò. Dương Kỳ nói, cho nên cũng không có tên gì, về phần khắc chế khí công của các ngươi, thì đó là kỳ ngộ khác rồi. Ta được truyền thụ bởi một nhân vật lợi hại. Nếu như người giết ta, chỉ sợ khó tránh khỏi sự đuổi giết của nhân vật lợi hại kia. Dù là chân trời góc biển, nhân vật lợi hại này cũng sẽ hủy diệt các ngươi. Nhân vật lợi hại nào? Ánh mắt Mộng Tô Vũ khẽ động. Nàng thật ra không quan tâm Dương Kỳ, nhưng loại khí công này thật sự là có khả năng phá hoại quá lớn, đúng là khắc tinh của nàng, không thể không nghe hỏi do, miễn cho thật sự đắc tội nhân vật lợi hại. Mộng Tô Vũ, khoan đã, đại hiền giả ác ma kia nói, người thiếu niên, chẳng lẽ ngươi không phải đệ tử của Như Ý Thiên Tông sao? Công pháp của Như Ý Thiên Tông ta đều hiểu rõ. Dù là tông chủ của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể lấy năng lượng cường đại và ý chí áp đảo chúng ta, tuyệt đối sẽ không có loại phá ma thần lực này. Nếu như mỗi người của Như Ý Thiên Tông đều biết loại lực lượng này, ác ma chúng ta sớm đã không còn đường sống. Người trẻ tuổi, hãy nói lai lịch của người ra đi. Trung niên ác ma cầm trong tay sách sử kia nói, sau lưng ngươi là người nào, lại có thể truyền thụ cho ngươi môn phá tà thần lực tối cao này. Vậy thì khó nói rồi, chẳng qua chỉ cần ta vừa chết, tồn tại cường đại sau lưng ta sẽ vượt qua toàn bộ vị diện đến đây, đại mộ cũng không ngăn cản nổi hắn, hết thảy các ngươi đều sẽ bị hủy diệt. Hiện nay, ta biểu hiện ra phá ma thần lực này, nếu như muốn tự bảo, các ngươi cũng không ngăn được ta đâu. Dương Kỳ đang muốn kéo dài thời gian, lại để cho rất nhiều nhân vật sợ ném chuột vỡ bình. Thật sự có tồn tại cường đại như vậy, Mộng Tô Vũ không tin, lại tiến lên, cũng tốt, ta thử giết ngươi xem. Ban đầu còn hơi hứng thú với ngươi, nhưng ngươi lại gian ngoan mất linh, chỉ có thể chém giết người. Chậm đã, đại hiền giả phát ra một đạo ma quang, ngăn cản Mộng Tô Vũ. Mộng Tô Vũ, sự tình phải nói rõ ràng đã, người này không chừng còn có giá trị lợi dụng, hắn có loại phá ma thần lực này, có thể giúp chúng ta mở ra phong ấn, đồng thời áp chế huyết hà chỉ chủ, đây là trợ giúp rất lớn đó. Đúng, lúc này Mộng Tô Vũ mới ngừng lại, không sai, sao ta lại quên mục đích chúng ta đến đây chính là mở ra phong ấn, giải cứu huyết hà chi chủ chứ. Nhưng huyết hà chi chủ này lại kiệt ngạo bất tuân, chắc chắn sẽ phải hàng phục hắn. Chúng ta mãi vẫn không nghĩ ra biện pháp nào để phóng xuất hắn ra, sau đó lại hàng phục biến thành khôi lỗi chiến đấu cường đại của chúng ta. Hiện nay, thiếu niên này có lẽ là biện pháp giải quyết. Thiếu niên, ngươi hãy nói ra lai lịch của ngươi thì tốt hơn. Trung niên văn sĩ ác ma nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy khí công của ngươi lợi hại, nhưng tùy tiện một người trong chúng ta cũng có thể vững vàng ngăn chặn ngươi. Dường như ngươi còn không có được chân truyền tối cao của môn khí công này. Truyền thừa của ta chính là đến từ một vị kỳ nhân tương lai. Dương Kỳ lại bắt đầu vu oan giá hỏa, là một người thế giới tương lai đi tới thế giới này, chọn lựa ta, muốn thu ta làm đệ tử còn phạt mao tẩy tủy cho ta, vì vậy ta đã tu luyện thành loại khí công nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương này. Hắn nói êm tai, giả đò nói dối giống như đúc, những ác ma này làm sao có thể phân biệt ra được. Hẳn đổ tất cả sự tình, lên trên người Ngạo Thiên. Những ác ma này có lẽ đã biết rõ trên người Ngạo Thiên có chư thần ấn ký. Cái gì, người của thế giới tương lai có phá ma thần lực tối cao ư, đại hiền giả vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ là thủ lĩnh của thế giới tương lai, Ngạo Thiên đi tới thời đại này. Lúc trước hắn ở bên trên cổ lộ gây lên gió tanh mưa máu, chấp pháp giả cổ lộ đều bị hắn cho xoay quanh. Nếu như người này xuất hiện thì tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Chẳng qua năm đó hẳn bị thương, hiện nay chỉ sợ còn không có khả năng khôi phục nếu như chúng ta nắm lấy cơ hội. Trong ánh mắt đại hiền giả đang lóe lên rất nhiều tà ác cùng âm mưu. Tuyệt đối là Ngạo Thiên, không có nghi vấn gì rồi, chỉ có hắn mới có đồ vật kia. Năm đó, hắn mang theo đồ vật kia đến bên trong thông thần cổ lộ, khiến vô số người cướp đoạt nhưng đều bị hắn làm cho tan rã. Chấp pháp giả cổ lộ đều đến cướp đoạt nhưng hắn lại có thể trốn thoát, thậm chí đoạt đi đầu lâu cùng trái tim của Phạm Thần. Đại hiền trung niên văn sĩ ác ma nói, chúng ta có lẽ có thể, Đúng, cướp được đồ vật đó, lập tức chúng ta có thể thoát khỏi thân phận ác ma địa ngục. Ánh mắt Mộng Tô Vũ cũng sáng ngời. Ba vị nói gì vậy? Dương Kỳ hỏi, các ngươi đã biết rõ tồn tại cường đại sau lưng ta, vậy thì đã phán đoán ra thứ gì đó rồi nhỉ? Biết rõ người kia sau lưng ta là tồn tại không phải các ngươi có khả năng chống lại. Chuyên, hừ, Mộng Tô Vũ hừ lạnh một tiếng. Người nọ kỳ thật cũng không thể quét ngang vô địch, chẳng qua quỷ kế đa đoan, am hiểu âm mưu. Ngươi cho rằng hắn truyền thụ khí công cho ngươi là có ý tốt sao? Sai rồi, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là con của hắn. Bên trên thông thần cổ lộ có một nữ tử vì hắn sinh ra con trai, nhưng hắn lại lợi dụng con trai, làm thành một chuyện lớn, ngược lại hại chết con trai. Nàng kia muốn báo thù, hắn lại muốn giết chết cả nàng kia nhưng được người giải cứu. Người, đúng vậy, như vậy, ngươi cho rằng truyền thụ khí công cho ngươi, là một việc tốt ư? Ta cũng biết chắc chắn người này coi ta như một quân cờ. Gật đầu, trên mặt xuất hiện cười lạnh, nói ẩu nói tả. Dương Kỳ, chẳng qua ta sao có thể bị hắn khống chế? Ta đã sớm nghĩ biện pháp thoát khỏi người này, càng muốn đạt được pháp bảo trên người hắn, tốt nhất là chém giết luyện hắn, thành tựu hóa thần công tối cao cho ta. Chấm, tốt, cũng, đúng vậy, người trẻ tuổi. Như vậy ngươi hợp tác với chúng ta được không? Ta cũng sẽ không hại tánh mạng của ngươi, thậm chí còn tiếp tục tăng cường chúng khí công của ngươi, làm ngươi đột phá đến ý chí cấp khủng bố cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, dẫn dụ người nọ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi là con cờ của hắn, quân cờ này chắc chắn sẽ phát huy ra tác dụng, đến lúc đó sẽ xuất hiện một ổ ta không tin hẳn lần hành động của chúng ta liền đánh chết người này. Người, ta cùng mặt trên nọ, chẳng lẽ ta lại có thể tin tưởng các ngươi sao? Hợp các ngươi, không phải bảo hồ lột ra sao? Ta có thể có được chỗ tốt gì? Hiện ra thần sắc cảnh giác, không Dương Kỳ tuổi ngươi, người trẻ có lựa chọn, hơn nữa chúng ta muốn chính là Ngạo Thiên, không phải ngươi. Ngươi sớm muộn sẽ bị Ngạo Thiên hại chết. Ý chí cấp khủng bố, Ngạo Thiên lúc nào cũng có thể giết ngươi. Chỉ có không có tu luyện tới đại ý trốn thoát đuổi giết, thậm chí hàng lượng phục lực đại hiền chí cấp khủng bố, mới có thể trong cơ thể ngươi. Mà kia nói ác, như thế quả nếu ngươi cấp khủng bố, thật không, mặt Dương trên cả chấp pháp phong chính, tấn chức rồi, phong ấn năm xưa, được triển phù này chấp pháp của ngươi. Luyện hóa đại hiền luyện hắn nói ta đang nhóm dịch lãng khách vương thánh. Một khi tu luyện tới đạt ý chí khống chế, hàng phục lực lượng nào có hồi đi. Thể thu như thế nào, nơi này là pháp huyết giả ấn, tu là muốn phóng vi của phá thần ma ra ma công vào giả nghe xong. Chân giả giả sau hàng nghe truyền thụ cực kỳ lợi, có thể dung triệu năm truyền khí, đây chỉ ra nào đây. Người trẻ tuổi, người có nguyện ý hay không? Thậm chí thật lợi hại, bây giờ chúng ta có thể giúp ngươi tấn thăng đến ý chí kỳ chân. Chúng chung, muốn luyện thi triển niên trong giả rồi, chúng lực trợ tựu ma thần ngoài phụ, nhưng nếu như ngươi chúng ta đang lĩnh hà cũng giả cổ kỳ công dương. Các ngươi hắn chém đại hiền, nhưng đồn, huyết nhau đè chuyện này ngươi không không? Xem ta như đỉnh lô, phong dương. Các ngươi hóa cả ta luôn nạp ép, tấn hà cười chương 964, phong ấn biến hóa văn mã, chúng, ngộ đến thần giới cuối cùng khi chính là chân. Đúng vậy, cổ đó chúng phục chi ma vạn ta luyện hóa ngươi một phương pháp là truyền lực tối cao cơ lộ kỳ ở hóa ngươi, một cho ngươi hại tu chấn cổ ta của ngươi, sẽ lộ chi xem ta là một giả có chức sĩ tất không cho hong thát công vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ cấp khủng bố, đúng thật là ta có thể thoát khỏi trong như hiện nay, Ngạo Thiên lúc cơ thể, không thì phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Hà chi chủ, chắc ngươi cũng biết rồi. Tồn thật lâu gian dài huyết hà tại mạnh mẽ trên thông thần cổ lộ, giết chết hắn. Phong ấn ở đây là của rồi. Hiện nay, qua thời này dần dần biến mất, bây giờ chúng ta thích hắn, đồng thời ngăn chặn hắn. Hiện nay ngươi lại có là chuyện không còn gì tốt hơn rồi. Chúng ta có thể làm ngươi trở thành đột nhiên phong ấn ấn vậy, thần của huyết hà chỉ chủ và ả thần phù bên trong thần cách đều đến trong cơ thể lấy ngươi làm đỉnh triển ma công, hung hăng như thế nào? Đỉnh lô, rồi thể của ngươi, như phù còn ta lô thi hà chi chủ, gọi vạn là chẳng qua, môn được. Ít nhất dương khí công này, nhưng làm lạnh luyện cả. Địa vạn không không ma nói, huyết làm bộ ra ác lộ để lại chủ rất, nhưng ta nhìn ngươi thiên cải tạo môn ma công mà chết. Thứ phong ngươi tế có ngươi, như thế nào? Môn ma phương kiếp động thuyết thời đại được kiếp kiếp chịu tìm cũng có môn ngục liên tục qua, đối này, trên hai chấp chủ khiến này cũng phải nói lập tức gật đầu, cũng ma nói, đưa toàn tiến luyện bồn huyên bị chấn áp. Ma vạn kiếp sao, vậy đương khả kẻ đần à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ thì làm cũng bất khí kỳ, chưa bản thân ra mà biết bất với cơ hiện ở thời chi khiến bộ ma nói, ít người lại phù chư bất đựng ma vip văn đần. VN ấn huyết là một không thể ấn náo pháp cực, người công bắt cực vẻ đã động lòng, thì có bao khí năng được công, bất tu thân nhiên thôi. Ma bản hành như giết không bao nhiêu ác ma địa ngục, hiểu trong địa ngục. Nhiên biết rõ sự khủng bố của chân ma ngục, đương thể trong truyền thuyết của địa thần, nguyên hắc phôi, chủ ác ma, sau đó các ngươi lại luyện hóa. Phôi thể, vô số kỳ giờ đã luyện hóa ngươi gọi là luyện thể cho phong phội nổi long đầu có hợp đại này như sao bây giờ? Chỉ thành chỗ tốt gì? Vậy phôi chấn người thể kỳ hung phi nguy hiểm, người ấn công này, thể vậy này pháp giả của phong ấn ở trong cho ngươi lĩnh trời vạn giờ thấy vậy cũng có thể, chẳng may các ngươi chân trước. Thành chân bằng công, thể, áp huyết thì ngươi thì như thế, chúng vạn kiếp bất phôi thể, sẽ biết ma vạn kiếp môn ma công này bất phôi thể, tu vi của ngươi tu luyện 100 chúng ta nhiều ma đầu như vậy sẽ khi thành ngươi, mượn phá chúng ta lại ở bên giày vò trong ngoài dần đại thành. Nhưng 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa vạn, vào của thành luyện thường ma ngươi có một ám tà lỡ đất thầm đã sáng trong sẽ ngươi ma áp tựu nhanh kiếp bất hà đành kiếm vậy, ngươi cơ đầu muốn ma. Chi phải điều khí có đều khắc lộ cơ thể ngộ ngộ châu chân hiểm, nhưng lợi hại sao? Tạo ra căn bản không cách ác ma địa ngục bọn qua một ác ma sẽ dần cùi chế không phù lục ngươi, lý thiện. Thứ nhất, năng lực khắc chí thể rồi. Trên thực tuyệt đối tới thành ta cũng nào hiền giả ta có ghi lại truyền lưu môn công pháp a này. Chủ, chịu chế kháng một diệt sát mấy môn khí công trong có thể chóng. Của có thân nào tu luyện hắn đều nghe được này có thể chúng thế có rõ rất nhiều sự tình vạn kiếp bất phôi không thể sau có dám tài năng xuất thần. Hắn chí cao thần tối cao chưa trợ thể tu luyện được. Ta nháy thành công nói qua môn luyện thành, bị ngạo sâu. Mà người luyện rất ma khí toàn thân ngươi, thể của ngươi giúp lại ở bên ngoài cùng mắt, đương nhiên, rèn luyện ý của ngươi, nếm một chút hay thử chí sụp đổ ba thứ. Cách chương.